Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 191 Đại Luyện Đan Dược Hoàng Thư. Không thể tưởng được Linh Huyễn đạo hữu cũng biết tin tức về Thái Cổ Điển Cố, thật sự là học thức uyên bác. Có kiến thức như ngài tán tu thực sự không nhiều. Hoa Thiên Đô nghe vị thần bí hắc y nhân này giải thích, trong ánh mắt không khỏi thoáng xuất hiện một tia dị sắc. Thần bí hắc y nhân này là một vị đạo hữu tán tu ở hải ngoại do Phương Thanh Vi dẫn tiến, gọi là Linh Huyễn tiên sinh. Pháp lực cao cường, tu vi thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Giống như tán tu mà nói, có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh đã là người khó lường rồi. Nhất định là được truyền thừa bí mật gì đó, thượng cổ tiên nhân di trạc chẳng hạn. Hoa Thiên Đô đối với loại người tán tu này cũng rất coi trọng, vừa thấy đã niềm nở đón tiếp. Vừa thấy mặt liền phát hiện vị Linh Huyễn tiên sinh này. Ăn nói cao nhã, học thức uyên bác, căn bản không giống như là tán tu, mà so với đệ tử chính thống của môn phái còn chính thống hơn. Hắn nắm rõ rất nhiều thái cổ bí văn như lòng bàn tay, hơn nữa tinh thông rất nhiều đạo pháp. Lập tức Hoa Thiên Đô có cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản như là cao thủ thiên nhân cảnh, khẳng định còn có thủ đoạn che giấu. Nhưng mà hắn cũng sẽ không đi vạch trần nội tình của người khác. Quá trình tu luyện của cao thủ ai mà chẳng ẩn giấu đòn sát thủ, cũng không có gì kỳ lạ. Hoàng Tuyền Đại Đế tế luyện ra Hoàng Tuyền Đồ, chính là vì một ngày kia nếu tìm được Hoàng Thư, hai vật hợp nhất, biến thành tiên khí. Phải biết rằng Hoàng Tuyền Ma Tông thần thông vốn là địa hoàng, cũng là một chi của hoàng đạo. Điểm này Hoa đạo hữu đặc biệt phải cẩn thận. Nếu để cho hắn tìm được Hoàng Thư, sẽ không khống chế được hắn nữa đâu. Linh Huyễn tiên sinh nhẹ nhàng nói, ngữ khí tựa như nhắc nhở bằng hữu tâm phúc, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Ta sẽ chú ý điểm này, cảm ơn Linh Huyễn đạo hữu nhắc nhở. Hoa Thiên Đô gật gật đầu, nói: Không biết Linh Huyễn đạo hữu ở tòa tiên sơn gì ngoài hải ngoại vậy? Khi ta có thời gian chắc chắn phải đi bái phòng một lần. Bần đạo nhàn vân giá hạt lơ tê, rảnh rỗi giao thông, đi tới khắp nơi hái thuốc luyện đan, không có chỗ ở cố định. Nhưng mà tu vi của Hoa đạo hữu cao thâm, hơn nữa ở đây lại có chứa nhiều linh dược phong phú. Nếu ngày sau bần đạo chiếm được chút ít bảo bối, chắc chắn sẽ lại tới chỗ Hoa đạo hữu đổi lấy đan dược. Bần đạo cáo từ đây. Sau khi nói dứt lời, Linh Huyễn tiên sinh liền đứng dậy. Vạn La, giúp ta tiến Linh Huyễn tiên sinh đi. Hoa Thiên Đô phân phó, sau đó gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Vạn La tiến Linh Huyễn tiên sinh ra ngoài, sau đó quay lại đan phòng của Hoa Thiên Đô, sắc mặt ngưng trọng nói: Sư huynh, để ta xem vị Linh Huyễn tiên sinh này không rõ lai lịch, không giống đệ tử Ma đạo đại phái, cũng không giống đệ tử Tiên đạo đại phái, càng không giống như là tán tu. Hơn nữa thực lực của hắn không chỉ như vậy. Lúc này tới giao dịch cùng sư huynh, chúng ta chiếm đại tiện nghi như vậy, thế nhưng hắn cũng không có phản ứng, lại không có xuôn soi nịnh nọt. Chắc không phải gian tế tới để trộm đồ à? Đúng vậy. Hoa Thiên Đô vuốt một mảnh ngọc bội trong tay. Ngọc bội này toàn thân đỏ tươi như máu, không ngờ lại là một mai tiên thiên huyết ngọc. Một mai tiên thiên huyết ngọc này chính là chí bảo hiếm thấy trong thiên địa. Đến Đại Huyền Đế Quốc đổi lấy ba phẩm bảo khí đều không có vấn đề, vậy mà hắn chỉ đổi lấy 100 viên trúc cơ đan. Nghe đồn trong tay Thiên Công trưởng lão cũng có một khối tiên thiên huyết ngọc. Lần này trợ giúp Phương Hàn luyện ma đao huyết thương không thành đạo khí, chỉ sợ sẽ dùng hết sạch. Ba đại trưởng lão này vì bồi dưỡng Phương Hàn cũng cam lòng chịu thiệt thòi. Xem ra môn phái đối với chuyện độc đại nhất ra như Thiên Đô sư huyên có chút bất mãn. Vạn La phân tích, môn phái muốn tại đám chân truyện đệ tử dựng lên hai đỉnh núi. Trước kia là kiệt lực bồi dưỡng Phương Thanh Tuyết để chống lại ta, bây giờ lại kiệt lực bồi dưỡng Phương Hàn. Điểm này ta biết rõ, cũng không có gì trách bọn họ. Nếu đổi lại ta là một trong những trưởng lão trưởng môn cũng sẽ làm như vậy. Hoa Thiên Đô không thèm để ý chút nào, nói: Nhưng mà chỉ là một tên Phương Hàn còn không đủ để chống lại ta. Cho dù thêm một Phương Thanh Tuyết nữa cũng vậy. Đối với ta cũng chỉ tạo thành chút uy hiếp mà thôi. Thế nhưng một khi ta bước vào Trường Sinh bí cảnh, bọn họ cũng chẳng làm được gì nữa. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão Ẩm Cư lúc đó nhất định sẽ ra ngoài dự lễ. Trường Sinh bí cảnh được xưng là vạn cổ cự đầu. Mỗi một môn phái một khi xuất hiện một vị cao thủ Trường Sinh bí cảnh mới, vậy chính là một chuyện khó lường. Chắc chắn sẽ phát thiếp mời khắp nơi, mở ra đại yến tiệc quần tiên, nhằm tuyên dương vinh quang của bổn phái. Điều này chính là quy củ không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Nếu như Hoa Thiên Đô bước chân vào Trường Sinh bí cảnh, Vũ Hóa môn lập tức sẽ thông báo cho Tiên Đạo Cửu môn, rất nhiều tán tu môn phái, mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão môn phái cũng phải ra dự lễ. Trưởng môn các phái cũng sẽ tới chúc mừng. Đến lúc đó Hoa Thiên Đô lập tức có được quyền uy hiển hách. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết lúc đó đứng trước mắt hắn không đáng một xu. Hơn nữa Trường Sinh bí cảnh có được thực lực cự đại, có thể đem uy lực đạo khí phát huy hoàn toàn. Cao thủ thần thông bí cảnh không thể nào so sánh được. Thần thông bí cảnh cùng Trường Sinh bí cảnh chênh lệch thực sự quá lớn. Hoa Thiên Đô mặc dù là thần thông thập trọng nghịch thiên sửa mệnh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là đột phá mà thôi. Thế nhưng dù sao không có nghịch thiên thành công, cũng chưa thể trở thành vạn cổ cự đầu. Vũ Hóa Sơn ngoại, trong một tòa núi hoang, Linh Huyễn tiên sinh vừa rơi xuống đã nhìn thấy hơn 10 hắc y nhân thủ hộ tại đó. Bọn này đồng thời quỳ xuống nói: tham kiến thần quân đại nhân, đứng lên đi. Linh Huyễn tiên sinh phất phất tay, một người áo đen tiến lên nói: thần quân, không biết Hoa Thiên Đô có phải là nhân vật có thể lôi kéo hay không? Bây giờ nói còn hơi sớm. Bất quá tộc ta có rất nhiều bảo vật, dùng để lợi dụng người ngược lại không phải là không có cơ hội thành công. Nhất là Hoa Thiên Đô hiện tại đang có địch nhân. Linh Huyễn tiên sinh âm lãnh cười: nhưng mà tên Phương Hàn này chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Trên người hắn có Hoàng Tuyền Đồ, tất nhiên còn thiếu Hoàng Thư sẽ một lần nữa tấn thăng thành tiên khí, là một vật rất trọng yếu. Điều này chính là mấu chốt, vì nó sẽ trở ngại tới tộc ta. Nhất định phải đoạt tới tay, không tiếc hết thảy giá nào nhất định phải chiếm được. Chúng ta về trước triệu tập bát bộ chúng trong huyền hoàng thế giới để xem có biện pháp nào cướp lấy Hoàng Tuyền Đồ hay không. Hơn 10 đạo bóng đen lập tức biến mất tại sơn giã, chỉ để lại trận trận gió lớn. Không nói đến Hoa Thiên Đô và Vạn La đang thương lượng trên Thiên Đô Phong cùng âm mưu dự kế của một đám hắc y nhân nữa. Lúc này Phương Hàn đã trở về Luân Hồi Phong của mình. Luân Hồi Phong rất cao, đưa mắt nhìn bốn phía quần phong liên miên kéo dài tới tận chân trời. Mây trắng lơ lửng giữa sườn núi, trời cao mây trắng, chim muông bay lượn, thật sự là quang cảnh thánh địa tiên đạo. Phương Hàn dõi mắt trông về phía xa, đột nhiên phát hiện rất nhiều chân truyện đệ tử vần quanh ngọn núi Vũ Hóa Thiên Cung. Một ngọn núi liên tiếp nối liền với đại địa, loáng thoáng bố trí thành một trận pháp cực kỳ lợi hại. Một khi có chiến sự lớn xảy ra, hoặc là thiên ma đột kích, môn phái sẽ phát ra tình huống khẩn cấp. Tất cả chân truyện đệ tử tỏa trấn trên núi đều phải điều động thiên địa nguyên khí, sinh ra uy lực không thể tưởng tượng nổi, chu sát tà ma, bảo vệ mình không bị thương tổn. Lúc này Phương Hàn đã tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, cho nên minh bạch ảo diệu trận pháp của thiên nhân. Điều đó có thể thấy được ý đồ chân thực của Vũ Hóa môn, vì mỗi một chân truyện đệ tử thần thông bí cảnh mà tu kiến một ngọn núi. Hiện tại Vũ Hóa môn có tới 110 chân truyện đệ tử, cũng có 110 ngọn núi. Mỗi một ngọn núi đều đứng vững trên mặt đất, tựa như một hạch tâm mắt trận. Khi môn phái phát sinh sinh tử tồn vong, chân truyện đệ tử sẽ ở trên ngọn núi của chính mình, dùng tánh mạng của mình phát ra nguyên khí tinh hồn thủ hộ bản thân cùng môn phái. Chân truyện đệ tử càng nhiều, núi càng nhiều, mắt trận càng nhiều, uy lực sẽ càng lớn. Vũ Hóa môn không hổ là một trong những tiên đạo thập môn, kế hoạch lớn tới mức này a. Phương Hàn sau khi nhìn thấu huyền cơ, lại tiếp tục quan sát. liền phát hiện mặt khác của sự huyền bí. Mỗi ngọn núi còn phát ra khí thế mạnh yếu khác nhau. Trong đó ngọn núi có khí thế mạnh nhất, Quang Hoa Vạn Đảo, hiển nhiên là Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Mặt khác Đông Tây Nam Bắc bốn ngọn núi xung quanh khí thế cũng cực kỳ mãnh liệt, như kiếm đâm rách trời xanh. Bộc lộ ra năng lực, hiển nhiên là Vạn La, Linh Tiêu, Già Lam, Giao Quang tứ đại đệ tử. Mấy ngọn núi còn lại khí thế cũng mãnh liệt, thế nhưng so ra đều kém năm ngọn núi này. Mà ngọn núi của chính mình lại đen tối không thấy có một chút khí thế, suy sụp đến mức đáng thương. Hiển nhiên là mới được khởi công xây dựng không lâu, mà bản thân mình cũng không có thời gian quản lý, không thể tiếp tục như vậy được. Phải biết một ngọn núi này cũng là nhà mình, ngày thường yên ổn sống trong động phủ, đến khi gặp đối thủ cường đại lại biến thành thế địa lợi. Một cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, nếu như kiến tạo cho tốt một cách động phủ của bản thân, cho dù là đụng phải thần thông thất trọng kim đan cao thủ tiến đến giết ngươi, cũng có thể giữ được tính mạng. Phương Hàn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Vừa rồi ta thấy bầu trời đều biến thành huyết sắc. Chỉ biết rằng trưởng lão đã đem ma đao huyết thương không tế luyện thành đạo khí. Chúc mừng nhé. Ngay cả ta cũng chưa có được một món đạo khí. Hiện tại với thực lực của ngươi, cho dù là cao thủ kim đan cũng không làm gì được. Thanh âm nhẹ nhàng của Già Lam từ phía sau Phương Hàn truyền tới. Phương Hàn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trên bầu trời, một tiếng hạc hót vang. Một tiên hạc bạc kim sắc từ từ hạ xuống. Là hạc tiên tử. Nhìn bộ danh của nàng, càng thêm thần tuấn. Lực lượng rất lớn. Chỉ cần hơi động cánh một chút, trong không khí hiện ra từng đoàn phong bão cùng xoáy lúc. Hạc tiên tử, những ngày này tu luyện khá tốt đó chứ. Phương Hàn nhìn một cái, lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết, vẫy tay tay để hạc tiên tử rơi xuống bên cạnh mình. Cũng tạm, ta cùng Hồng Di mỗi ngày đều tu luyện, lại được Già Lam tỷ tỷ chiếu cố, cho nên tu luyện cũng rất tốt. Đợi một thời gian nữa là có thể bước vào thần thông bí cảnh a. Hạc tiên tử đã có thể mở miệng nói. Hiện tại nó không cần vạn thú bài truyền lời nữa, mà luyện hóa xương miệng, cho nên có thể nói được tiếng người. Một tiếng phát ra, âm thanh lại cực kỳ nhẹ nhàng giòn tan. Đúng vậy, hiện tại ta cũng tu đến thần biến đỉnh phong rồi. Cũng không biết khi nào mới có thể tiến vào thần thông bí cảnh đây. Trên lưng hạc tiên tử xuất hiện một hồng y nữ tử, nàng này xoay người mà xuống, đúng là Hồng Di quận chúa. Phương Hàn nhìn một chút, chỉ biết nàng đã tu thành tinh có thể vận dụng tinh thần, khiến cho địch nhân lâm vào các loại ảo giác. Có tinh thần lực cường đại là thân thể đã đạt tới cảnh giới thần biến đỉnh phong rồi. Nhưng mà muốn lột xác tới thần thông bí cảnh một bước lên trời, còn không biết phải trải qua bao nhiêu lần, bao nhiêu thời gian tôi luyện nữa. Đáng tiếc, môn phái chúng ta tuyệt phẩm đan dược lại hiếm có, trúc cơ đan rất khó luyện chế. Phải cần đại lượng dược liệu, thậm chí còn cần có tinh thần nguyên khí tinh khiết. Nếu như Hồng Di có thể phục dụng trúc cơ đan để luyện công, bước vào thần thông bí cảnh cũng không phải chuyện khó khăn. Già Lam lắc đầu nói, hiện tại đệ tử của Vũ Hóa Môn chỉ được phát hai loại đan dược là tinh nguyên đan ít tốc đan. Một loại là nhân cấp trung phẩm, một loại là nhân cấp hạ phẩm. Dược lực giống nhau, thế nhưng lại rất khó có được. Chỉ có nội môn đệ tử mới được cung ứng. Hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử chỉ có đi Ngọc Thiện Đường mong ăn cơm tập thể mà thôi. Là vậy sao? Trúc cơ đan ta không biết luyện chế, thế nhưng nguyên anh đan của Thái Nhất môn ta có thể luyện chế được. Trong lúc nói chuyện, trên mi tâm Phương Hàn bắn ra một đạo nguyên khí tinh thuần. Đạo này nguyên khí tinh thuần này lưu chuyển trên đầu ngón tay một hồi, sau đó biến thành một mai nguyên anh đan ấm ánh. Ở chính giữa có một hình thể mập mạp trông giống như hài nhi đang ngồi. Ngươi, điều này chẳng những là Già Lam mà ngay cả Phương Thanh Tuyết đều chấn kinh. Các nàng tuyệt đối không ngờ được Phương Hàn không cần dược liệu lại luyện chế ra loại đan dược tuyệt phẩm này. Tiếp tục như vậy còn nữa sao? Chương 192. Môn phái khiếp sợ. Từng đạo nguyên khí tinh thuần trong chỗ sâu nhất trên mi tâm Phương Hàn vọt ra. theo tay hắn lưu chuyển biến thành một mai nguyên anh đan. Hơn nữa viên nguyên anh đan này phẩm chất so với đan dược của Thái Nhất Môn còn cao hơn một chút. Bên trong còn có một tiểu anh nhi, tựa hồ như còn có cả hô hấp lẫn nhịp tim. Đây là do kết quả của pháp lực lưu động, cho nên đan dược trông như có linh tính. Trông thấy một mai nguyên anh đan luyện chế thành công, Già Lam đám người ngây cả người. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, giống như câu không bột đố gột nên hồ, không có gạo cũng có thể thổi cơm a. Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói, phải biết rằng bất kể là loại đan dược gì, mỗi khi luyện chế ra một viên, đều cần rất nhiều nguyên khí dược liệu, còn phải có lò luyện đan tinh luyện nữa. Nhất là loại tuyệt phẩm đan dược nhân cấp như nguyên anh đan này, không có dược liệu, thần thông cao tới đâu cũng không luyện được. Đúng là còn khó hơn việc không bột đố gột nên hồ a. Thế nhưng Phương Hàn không cần dược liệu lại luyện chế được, khiến chuyện không bột đố gột nên hồ, không có gạo cũng có thể thổi cơm trở thành sự thực. Đương nhiên đây là dựa vào thế giới chi thụ hấp thu linh khí tiên giới, cô đọng thành đan. Tiên giới linh khí chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể hấp thu. Loại nguyên khí tinh thuần này cuồn cuộn không ngừng, là vạn khí chi nguyên, dùng để ngưng đan không còn gì tốt hơn, cũng không cần chiết xuất. Bởi vì quá trình chiết xuất chính là làm cho dược liệu luyện thành nguyên khí, sau đó hợp lại mà thành. Mà nguyên khí tiên giới bản thân mình lại có thừa, người khác đi khắp nơi hái thuốc phải mất mấy ngàn, vài vạn cân tinh luyện không ngừng trong lò đan. Mà Phương Hàn chỉ cần phất tay một cái, lấy ra nguyên khí tiên giới trong thế giới chi thụ, có thể ngưng tụ thành đan dược. Đây là cái dạng khác biệt gì? Trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thế giới chi thụ chỉ có thể hấp thu một chút linh khí, miễn cưỡng duy trì cho bản thân tu luyện, căn bản không có không dư thừa để luyện đan. Thế nhưng ở bên ngoài, nguyên khí tiên giới cuồn cuộn không dứt. Nguyên khí tiên giới kia dư thừa có thể luyện chế đại lượng nguyên anh đan. Phương Hàn khi đánh chết Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ phần ba đại đệ tử, sau đó cướp lấy thiên sư còn có bách bảo nang của bọn họ, trong đó có ghi lại phương pháp luyện chế nguyên anh đan. Nguyên anh đan của Thái Nhất Môn tác dụng cơ bản để bồi nguyên, sau khi phục dụng tinh huyết trong cơ thể đều gom thành đoàn, ôm thành hình tròn giống như quả trứng, rất nhanh lột xác, là lương thực tốt nhất cho người tu hành luyện khí. Nhưng mà quá trình luyện chế rất phiền toái, rất khó để môn phái ban cho. Nếu tất cả đệ tử của Thái Nhất Môn đều được phục dụng nguyên anh đan, chỉ sợ bọn họ sớm đã thống nhất huyền hoàng đại thế giới rồi. Đệ tử của Thái Nhất Môn bao gồm cả ngoại môn, nội môn tính ra có đến 100 vạn người, so với Vũ Hóa Môn còn nhiều hơn gấp chục lần. Một người một ngày một viên, đó chính là mấy 100 vạn viên. Cho dù là tiên nhân chân chính cũng không luyện ra được số lượng lớn đan dược như vậy. Huống hồ cũng không có tiên nhân nào nguyện ý làm ô xin cho bọn họ. Một môn phái cường thịnh, cũng không phải trông vào đạo thuật của môn phái đó thần diệu đến cỡ nào, cũng không phải xem trưởng môn có bao nhiêu lợi hại, mà là nhìn tài nguyên có phong phú hay không. Điều này cũng tựa như vương triều trong thế tục nuôi dưỡng binh mã đại quân. Một đế quốc, vương triều có quân đội cường đại hay không cường đại chủ yếu là nhìn vào tiền lương. Tiền lương mà sung túc, binh lính lúc nào cũng có thịt ăn, thân thể cường tráng, mỗi ngày có đầy đủ dinh dưỡng để thao luyện, muốn không cường đại cũng khó. Đồng dạng, một môn phái tiên đạo, mỗi người đều được cung cấp tuyệt phẩm linh đan để tu luyện nguyên khí, thực lực nhất định sẽ đột ngột tăng mạnh. Chân lý này đều có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi. Tu đạo tuy còn phải chú ý tới lĩnh ngộ, thế nhưng cơm mà ăn không đủ no, vậy cũng không đủ nguyên khí, càng khó lĩnh ngộ. Thế giới chính là vật chất, tinh thần cũng phải dựa vào vật chất. Thật ra tại Thái Nguyên Tiên Phủ, vị thần bí kia đã sớm nhìn ra trên người Phương Hàn thứ cường đại nhất không phải là Ngũ Ngục Vương Đỉnh, cũng không phải Ma Đao Huyết Thương Không, lại càng không phải là Hoàng Tuyển Đồ, mà là thế giới chi thụ. Thanh Tuyết Sư Tỷ, Hoa Thiên Đô có bàn vũ đại lực chính thống đạo nho của tiên tôn, cho nên mới có vị trí trung tâm như vậy. tìm được rất nhiều đệ tử tôn kính, đó là dựa vào cái gì? Một nửa là dựa vào cường lực bản thân, mà một nửa còn lại là đại lượng đan dược để lung lạc nhân tâm. Hiện tại đệ tùy thời cũng có thể luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan. Dựa vào thứ này cũng có thể đi lung lạc nhân tâm, khiến đại lượng đệ tử đầu nhập vào thế lực của chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có một hai người, căn bản không cách nào chống lại được Hoa Thiên Đô, thế nhưng hai người, ba người liên thủ, ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Phương Hàn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phương Thanh Tuyết, trong lòng có vài phần đắc ý. Hắn Phương Thanh Tuyết muốn tới tìm mình gây phiền toái, thế cho nên bây giờ dùng chiêu này để hóa giải, làm cho Phương Thanh Tuyết một mực trói cùng một cột với mình. Hai người cùng chống lại Hoa Thiên Đô, quả thực nếu như hai người liên thủ, đừng nói thực lực tại Vũ Hóa Môn tăng mạnh, cho dù là ở bên ngoài cũng có thể tung hoành một phương. Ngươi thật sự có thể luyện chế được đại lượng nguyên anh đan, hẳn là có một mức độ nào đó chứ. Muốn nói có là có, điều này quá nghịch thiên đi. Nếu vậy Vũ Hóa Môn ta trở thành tiên đạo đệ nhất cũng không phải là không thể. Gia Lam trầm tư một chút, rốt cuộc cảm thấy sự tình này quá không có khả năng, Phương Hàn nhất định là muốn mưu lợi đây. Nếu quả thật có thể làm nguyên anh đan cuồn cuộn không ngừng sinh ra, vậy hơn 10 vạn đệ tử môn phái, mỗi người đều được phục dụng, vậy không tới 10 năm, nhất định sẽ sinh ra hơn 1.000 cao thủ thần thông bí cảnh a. Điều này, Phương Hàn âm thầm tán thưởng Già Lam có tâm tư chu đáo chặt chẽ. Sau khi tính toán, phát hiện thế giới chi thụ mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí tiên giới mặc dù lớn, thế nhưng để ngưng tụ thành đan dược cũng không phải là vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Bỏ qua phần tự thân mình tu luyện, mỗi ngày ước chừng có thể luyện chế được hơn 300 viên nguyên anh đan. Mỗi ngày có thể luyện ra 336 viên nguyên anh đan. A, Phương Hàn vừa nói dứt lời, Già Lam, Phương Thanh Tuyết vài nữ chân truyền đệ tử một lần nữa khiếp sợ kêu lên. Già Lam nhìn bốn phía, sau đó nói: đi, chúng ta tới phòng đan rồi nói, Phương Hàn chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền bá ra ngoài, nếu không chỉ sợ người trong ma đạo, tiên đạo đều chú ý tới ngươi đó. Ngươi rốt cuộc là có loại pháp bảo gì vậy? Có thể không cần gạo có thể thổi cơm. Sau khi mọi người vào phòng đan, tất cả đều quay xung quanh Ngũ Ngục Vương Đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Ngũ Ngục Vương Đỉnh đặt trên mặt đất còn chưa chính thức thúc dục. Phương Hàn ngồi xuống, hai tay luân phiên liên tiếp thúc dục thần thông bay ra, đánh vào phía trên Vương Đỉnh. Vương Đỉnh lập tức chấn động, liên tục quay tròn. Luân hồi phong cũng mạnh mẽ chấn động. Sau đó một mảnh núi đá bên dưới Vương Đỉnh đột nhiên sụp đổ thành một cái động lớn. Trong đại động, hỏa diễm bắn ra rừng rực, toàn bộ rót vào trong Vương Đỉnh. Mượn lực lượng của cỗ hỏa diễm này, một ít đại trận trên Vương Đỉnh từ từ vận chuyển. Sau đó cả luân hồi phong được bao phủ trong một màn quang hoa, từng đạo lưu quang dâng lên, không khí lưu động theo đường có quy luật. Một cỗ uy nghiêm vô hình bay thẳng đến chân trời. Một đám chân truyện đệ tử ở mấy đỉnh núi khác cũng đều cảm nhận được. Phương Hàn xem như đang câu thông địa mạch, khiến địa hỏa bay lên. Thiên công trường lão phát ra đại lực thần ma trợ giúp Phương Hàn tu kiến tòa luân hồi phong, cũng không phải tùy ý mà tu kiến, mà là cố ý câu thông một thông đạo địa hỏa. Địa hỏa là một loại nguyên khí tinh thuần, có thể thúc dục rất nhiều thứ, nhất là để luyện đan dược. Phương Hàn lúc này câu thông địa hỏa, thần niệm loáng thoáng đi xuống thông đạo, có thể thấy được sâu trong lòng đất vô số nham thạch nóng chảy, hỏa diễm khổng lồ bốc lên. Qua vô số sơn phong địa mạch câu thông tới tận đáy nham thạch nóng chảy, từ đó rút ra lực lượng bên trong hỏa diễm. Đến lúc nguy cấp, mỗi một chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn tỏa trên một ngọn núi có thể dùng hỏa diễm rút ra từ lòng đất ngưng tụ thành một cái hỏa long để đối địch. Già Lam vận dụng pháp quyết, hơi động một chút, hỏa diễm mãnh liệt từ trong lòng đất, từ trong đỉnh phun ra, tạo thành một cái hỏa mãng dài đến 10 trượng quay 3 vòng chung quanh luân hồi phong, cuối cùng lại bay vào trong đỉnh. Một chân truyền đệ tử tỏa trấn trên núi càng lâu, năng lực câu thông địa hỏa càng mạnh, phát ra hỏa long càng mạnh. Đây là nhờ vào địa lợi, không phải chân khí bản thân. Bởi vì dưới ngọn núi còn có hỏa võng đại trận. Một nữ đệ tử chân truyền giải thích. Phương Hàn nhìn nữ đệ tử chân truyền này, hai mắt bích lục, bích hỏa ầm ầm quanh thân. Phương pháp tu luyện tự nhiên là giống với kim thạch thai, đều là bích diễm thất tu mang, hỏa hệ thần thông. Nhưng mà cảnh giới so với kim thạch thai còn cao hơn nhiều, đã sớm thành đạo gia cương khí rồi, là thần thông bí cảnh tam trọng, nguyên cương cảnh cao thủ. Trong lúc nói chuyện cũng không che giấu được có vài phần uy nghiêm, hiển nhiên bình thường cũng là nhân vật nói một không hai. Hai nữ đệ tử chân truyền còn lại, một người toàn thân pháp lực hùng hậu giống như sông như núi. Phương Hàn chỉ biết nữ đệ tử này tu luyện chính là sơn nhạc luyện hình cương pháp lực lại đạt tới âm dương cảnh, giống như nghiêu điển. Nữ đệ tử chân truyền cuối cùng khí tức sắc bén, ánh mắt lập lòe giống như kiếm quang đảo qua. Tu luyện chính là đại tự tại huyền kim kiếm khí. Người này không dưới thạch long tử. Ba nữ đệ tử chân truyền này đều là nhân vật khó lường. Khó trách lại ở cùng một chỗ với già Lam. Theo trưởng giáo Vũ Hóa Môn đi cứu Phương Hàn. Ba vị này theo thứ tự là Diệp Phiêu Linh Sư Muội, Lạc Thủy Sư Muội, Sa Khinh Mi Sư Muội. Đều là nhân tài kiệt xuất trong hành ngũ đệ tử Vũ Hóa Môn ta. Lần này trưởng giáo sư tôn để chúng ta đi theo cứu ngươi, cũng là để Long Huyên, ba vị sư muội cùng ta tạo thành ngũ hành tuần hoàn, hóa thành hỗn nguyên nhất khí phụ trợ Phương Thanh Tuyết sư muội thúc dục bất diệt điện phù. Già Lam giải thích nói. Thì ra là thế. Phương Hàn gật gật đầu nói, tốt quá, chư vị sư muội đã cứu ta, đó cũng là người thân tín cả. Trong lúc nói chuyện, vô số một khí một lần nữa ngưng tụ thành một quyển sách. Bên trong ghi 29 chủng thần thông. Quyển sách này là do ta nhớ lại 29 chủng thần thông ghi lại. Mọi người hãy ghi nhớ lấy. Trong khi mọi người xem sách, Phương Hàn lấy bàn tay yêu thần bỏ vào ngũ ngục đan lô. Bàn tay yêu thần còn thừa lại một bộ phận. Thế nhưng cũng phải mất một thời gian dài để tế luyện mới có thể luyện thành đan dược, hoặc là bảo khí. Nhiều thì 10 năm 8 năm, ít thì 3 năm 5 năm. Một ngày có thể sinh ra 336 viên nguyên anh đan. Chuyện này cũng quá kinh người đi. Sư đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự không chia cho đệ tử môn phái? Già Lam đem chuyện nói lại chính đệ. Nhất định phải ưu tiên cung ứng cho đệ tử trung thành và tận tâm với chúng ta trước. Tỉ như Già Lam tỉ vậy, Phương Hàn nói. Thực không dám giấu riêng, ta có một kiện pháp bảo có thể hấp thu cuồn cuộn không ngừng linh khí tiên giới, cô đọng thành đan dược. Nhưng mà chuyện này chỉ có chúng ta mấy người tâm phúc biết mà thôi, còn lại không được lộ ra. Tốt lắm, Phương Hàn, ngươi có thủ đoạn mực này, sự tình trước kia coi như ta bỏ qua. Nguyên anh đan gì đó ta cũng muốn. Phương Thanh Tuyết tính toán trong chốc lát, Phương Hàn gặp kỳ ngộ mực này quá nghịch tiên đi. Được, ta trước tiên luyện chế đan dược đã. Già Lam, Thanh Tuyết sư tỷ, các tỷ luyện hóa bàn tay yêu thần đi nhé. Đợi tầm 10 ngày nửa tháng, đợi khi ta tích lũy đại lượng nguyên anh đan, chúng ta có thể đi thu mua, lung lạc nhân tâm đám đệ tử môn phái rồi. Oanh long, theo đại lượng nguyên khí tiên giới cuồn cuộn tiến vào, một mai nguyên anh đan đã được luyện chế thành công. 10 ngày sau, bắt đầu được tung ra ngoài. Lập tức khiến tất cả đệ tử trong Vũ Hóa Môn nổi lên sóng gió. Chương 193. Huyền Thiết Chân Nhân tranh tranh. Hai lưới phi kiếm đâm vào nhau rồi bị uốn cong, khí thế như rồng rắn bay lượn. Là một nam một nữ đang đối luyện ám sát phi kiếm thuật. Trong lúc song kiếm quấn dao, hai mắt Tư Nguyệt Nhi mạnh mẽ chớp động. Một cỗ tinh thần vô hình ba động phát ra, lập tức khiến nam tử đối diện toàn thân run lên, tựa hồ như ngăn không nổi, cảm giác như mình bị vây khốn, các loại tâm tình đều xuất hiện, tinh thần không cách nào thao túng được phi kiếm nữa. Cạch cạch, thoáng cái phi kiếm rơi xuống mặt đất. Thật là lợi hại. Tư sư tỷ, tỷ sao lại trở nên lợi hại như vậy? Tinh thần lại tăng vọt, khiến cho đệ có ảo giác như mình bị vây khốn. Trong vòng 10 ngày nay tỷ tu luyện pháp quyết gì thế? Lần trước chúng ta còn ngang tay cơ mà.

chớ không phải là khi dễ ta không hiểu chuyện à? Ánh mắt Phương Hàn lưu chuyển, ném về phía Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập hai cao thủ, thanh âm trở nên nghiêm nghị. Các ngươi thật to gan, dám đến đây đùa giỡn trên đầu ta. Chương 195. Lập uy. Phương Hàn vừa nói ra lời này, một cỗ hàn ý lạnh như băng lập tức tràn ngập phòng luyện đan. Ai cũng không nghĩ ra trong lúc nói chuyện Phương Hàn đột nhiên trở mặt. Vô luận là Ngô Lập hay Huyền Thiết chân nhân cũng đều mãng liệt đứng dậy. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Phương Hàn. Bọn họ vốn tính đem chuyện ngũ hành linh căn mạnh mẽ mà lừa gạt Phương Hàn một số thứ. Vì Phương Hàn nóng lòng cầu thành, nhất định sẽ đáp ứng bọn họ. Sau đó hai tay kính dâng linh đan, vong tình thủy, thậm chí pháp quyết lên. Cuối cùng ngoan ngoãn sung phong đi theo bọn họ tới man hoang hiểm ác đến cực điểm. Toàn bộ chỗ tốt bọn họ đều chiếm cả. Lúc này Phương Hàn chỉ còn lại có 9 năm. Muốn cùng Hoa Thiên Đô sinh tử quyết chiến. Thời gian đối với Phương Hàn mà nói cực kỳ quý giá. Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập đều nghĩ đây chính là một ý kiến quá hay. Bọn họ nào biết đâu rằng Phương Hàn cũng không thương lượng, lập tức trở mặt, so với lật sách còn muốn nhanh hơn. Hơn nữa sát khí thật dày, bộ dạng giống như vua bị thần tử dưới tay lừa gạt không bằng. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía bọn họ, khiến cho Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập các vị chân truyền đệ tử có cảm giác bản thân giống như phạm vào tội khi quân vậy. Ta có thể luyện chế nguyên anh đan, theo lý mà nói có thể giúp mọi người làm chút việc tốt, kết giao đồng môn. Các ngươi nếu như cầu ta linh đan, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, cũng không muốn pháp bảo của các ngươi. Thế nhưng các ngươi lại có ý đồ bất lương, lại dám dùng thủ đoạn để lừa gạt ta. Phương Hàn ta là người dễ trêu chọc như vậy sao? Phương Hàn biết rõ, vừa nghe được lời nói của Huyền Thiết chân nhân là biết hắn có tâm tư gì rồi. Ách, lúc này Huyền Thiết chân nhân tựu như tỉnh ra, sắc mặt hắn thoáng cái tái nhợt, chỉ vào Phương Hàn nói: Phương Hàn, chúng ta có ý tốt, nghĩ muốn nói cho ngươi chỗ có ngũ hành linh căn. Ngươi chẳng những không lính tình lại còn dùng ác ngữ xỉ vả chúng ta. Rốt cuộc là muốn gì? Ta chẳng có tâm tư gì cả. Phương Hàn tinh tế nói. Các ngươi muốn trao đổi, ta có thể cho các ngươi đại lượng nguyên anh đan, thậm chí có thể cho ngươi phong tình thủy. Các ngươi có thể đem chuyện ngũ hành linh căn nói cho ta biết. Chuyện còn lại không cần bàn nữa. Lúc này ta lại không muốn bàn nữa. Để ngươi 9 năm sau cùng Hoa Thiên Đô giao thủ đi. Huyền Thiết chân nhân đột nhiên âm âm cười nói. Đã thế chúng ta không đồng ý, ngươi cho rằng chúng ta muốn hại ngươi. Vậy chẳng còn gì để nói nữa. Chúng ta xin cáo từ. Gặp ta bây giờ lại muốn chạy sao? Ở đâu lại có chuyện dễ dàng như vậy? Phương Hàn nhún nhún vai nói. Hắn biết tư cách và sự từng trải của mình còn nông cạn. Khi tung ra tin nguyên anh đan cung ứng cho đệ tử môn phái, mặc dù nói là để kết giao, nhưng ở trong mắt một số người lại biến thành việc coi tiền như rác. Chẳng hạn như lúc này Huyền Thiết chân nhân đám người cũng đều coi là như vậy. Không bằng thừa cơ hội này sửa chỉ bọn họ, lập uy trong môn phái một phen. Vừa nghe ra Phương Hàn không muốn để bọn họ đi, trên người Huyền Thiết chân nhân lập tức toát ra một cỗ sát khí. Ngô Lập lại giận quá hóa cười. Ha ha ha ha. Phương Hàn ngươi quá cao ngạo tự đại. Tự cho là có vài phần kỳ ngộ là có thể coi rẻ chân truyền đệ tử Vũ Hóa môn sao? Ngươi còn chưa có tu thành kim đan đâu. Xem ra một mảnh hảo tâm của chúng ta bị lòng người dạ thú của ngươi biến đổi rồi. Ngươi cho rằng ngươi lợi hại lắm sao? Ta lại muốn biết đạo thuật của ngươi đạt đến mức nào rồi. Bằng vào ngươi, tựa hồ còn chưa đủ tư cách để ta đồng thủ. Phương Hàn nhìn chằm chằm vào Ngô Lập một hồi lâu nói. Sáu đại chân nhân thái nhất môn cùng ta đồng thủ, đều bị ta bắt cả. Ngươi tự nhận là có thể so được với sáu đại chân nhân sao? Ha ha ha ha. Một ít đệ tử của thái nhất môn đều là thứ quần áo lụa là, làm sao có thể so với ta. Bọn họ được môn phái nuôi dưỡng, quần áo còn có người mặc hộ, cơm đưa tận miệng, ngoại trừ áng mắt đặt lên trời, cái gì cũng không hay, làm sao có thể so cùng ta. Từ nhỏ ta đã từng chạm yêu trừ ma, thân kinh bách chiến, xông vào động ma, náo loạn yêu huyệt, cửu tử nhất sinh. Dầm mưa dãi nắng lịch lãm thành một thân thần thông. Xem ra ngươi cậy vào hai kiện pháp bảo ngẫu nhiên có được đánh thắng vài tên quần áo lụa là tự cho là mình sắp đắc đạo thành tiên sao? Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Huyền Thiết chân nhân tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Tốt, đã như vậy, các ngươi cùng ta lên thiên hình đài tỉ thí một phen thế nào? Thần thông của ngươi là lục trọng quy nhất cảnh. Ta chỉ với vừa luyện thành ngũ trọng thần thông, ngay cả ngũ hành cũng chưa có luyện đủ. Chắc là ngươi có thể thu thập đó. Nhưng mà nếu như ngươi thua, phải nói ra chỗ có ngũ hành linh căn từ đầu chí cuối nói hết cho ta biết. Nếu ta thua, sẽ cho ngươi 3.000 viên nguyên anh đan, 3.000 giọt vong tình thủy. Ngươi có gan cùng ta quyết đấu phân cao thấp hay không? Phương Hàn dùng ánh mắt trêu tức nhìn Huyền Thiết chân nhân cùng Ngô Lập. Huyền Thiết chiến bào trên người Huyền Thiết chân nhân run lên, nói: ước chừng khoảng một tháng trước, trưởng lão giúp ngươi luyện chế ma đao huyết thương không thành một kiện hạ phẩm đạo khí, cho nên mới có uy phong như vậy. Bất quá đã toàn tâm toàn ý cấp cho chúng ta 3.000 nguyên anh đan, vong tình thủy, ta cũng không ngăn cản ngươi. Hừ, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên hình thai. Trong lúc nói chuyện, thân thể Huyền Thiết chân nhân lói lên, không ngờ đã biến mất khỏi phòng đan của Phương Hàn. Ngô Lập bọn người chẳng qua là cười lạnh một tiếng cũng bay ra ngoài. Phương Hàn, ngươi cùng bọn họ nội đấu tại thiên hình thai thượng là vì muốn lập uy sao? Già Lam ngừng tay, nói: mấy người này đều nghĩ ngươi là kẻ mềm yếu muốn lấn áp, lại muốn dùng ngũ hành linh căn đến dụ dỗ ngươi. Bọn họ đã nhìn ra tâm lý nóng lòng tu luyện của ngươi định chiếm đại tiện nghi, nhưng mà đã bị ngươi nhìn thấu a. Sư tỷ có biết chỗ có ngũ hành linh căn không? Phương Hàn vội vàng hỏi. Già Lam lắc đầu nói: ta nếu biết, đã sớm nói cho ngươi rồi. Bất quá Vũ Hóa môn chúng ta có một đệ tử tên là Mạnh Thiểu Bạch, đã từng tìm được ngũ hành linh căn. Người này được xưng là Tiểu Thần Đồng, một mực ra ngoài du lịch. Chỉ sợ hiện tại hắn đã tu thành kim đan, trở thành một kẻ ngạo cùng trời đất rồi. Huyền Thiết chân nhân đã từng nịnh nọt hắn, cho nên mới hỏi thăm ra chỗ có ngũ hành linh căn. Chân truyền đệ tử của Vũ Hóa môn có hơn 100 vị, mỗi người đều rất thần bí. Không ngờ còn có loại nhân vật như vậy sao? Sau này cũng phải cẩn thận kiến thức qua mới được. Phương Hàn nói: ngay bây giờ để sẽ đi thiên hình đài, không biết chư vị sư tỷ có tới xem cuộc chiến này hay không? Đương nhiên là muốn xem rồi, đã lâu rồi không có chân truyền đệ tử tiến hành áp đấu. Già Lam nói: ta phỏng chừng chuông cảnh báo vừa vang lên, tất cả chân truyền đệ tử đang tu luyện cũng đều tới xem đó. Được, như vậy càng dễ dàng cho ta lập uy. Thân thể Phương Hàn khẽ động, một cỗ thanh khí từ dưới bàn chân trực tiếp bay vút lên trời, hướng tới thiên hình đài ở Vũ Hóa Thiên Cung mà tới. Lúc này, trên thiên hình thai thượng cao cao, Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập, còn có 3 vị chân truyền đệ tử thiên nhân cảnh đã đứng nghiêm trên đó. Thấy Phương Hàn bay tới cũng chỉ cười lạnh không nói. Sao thế? 5 người các ngươi muốn vây công ta à? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thét dài một tiếng chấn động tứ phương, lại được dãy núi phản chấn lại càng thêm vang vọng. Trên mấy ngọn núi đều lập lòe quang hoa. Rất nhiều chân truyền đệ tử từ trên núi bay lên, nhìn về thiên hình đài phía xa, tự thấy được có chân truyền đệ tử muốn đánh nhau. Đám người không khỏi hưng phấn, đều bay tới hướng Vũ Hóa Thiên Cung. Chân truyền đệ tử tại thiên hình thai thượng đấu đá, đánh cuộc, đấu đạo thuật là một chuyện hiếm có. Nhất là khi cao thủ tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh giao đấu lại càng hiếm thấy. Cao thủ loại này hầu hết đều vội vàng chạy khắp bốn phía hái thuốc luyện đan, thu thập tinh khí ngũ hành, luyện thần thông đột phá cảnh giới, cùng tranh đoạt tính mạng với trời. Làm gì còn thời gian đánh giết nữa. Chân truyền đệ tử từ bốn phương tám hướng bay đến xung quanh Vũ Hóa Thiên Cung. Thấy Phương Hàn cùng Huyền Thiết chân nhân mấy người đang đối mặt nhìn nhau trên thiên hình thai. Lại là tên Phương Hàn kia à, gần đây dường như đại xuất danh tiếng a. Đúng vậy, hắn có thể luyện chế nguyên anh đan, cách luyện chế thì không nói, thế nhưng tài liệu cực kỳ khó kiếm. hắn sao có thể luyện chế một số lượng đan lớn như vậy? Chẳng lẽ ngũ ngục vương đỉnh thật sự có hiệu quả thần kỳ như thế sao? Ngày này năm trước, hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử, nhục thân cảnh. Thế nhưng năm nay đã tu luyện tới thần thông ngũ trọng câu thông thiên nhân. Tốc độ nhanh bực này thật sự nghe rợn cả người. Thiên cổ hiếm có. Cũng không phải. Nghe nói hắn tại Thái Nguyên Tiên Phủ trong 18 năm. Thời gian 18 năm trong đó bằng với 1 năm ở ngoài. Hắn lại dành trọn 18 năm đó để tu luyện. 18 năm, vậy cũng đã rất khó lường rồi. 20 năm thời gian cũng chỉ đủ cho chúng ta luyện thành một chủng thần thông mà thôi. Không biết lần này tại sao hắn phải đấu cùng Huyền Thiết chân nhân. Huyền Thiết đã tu luyện tới quy nhất cảnh rồi. Nghe đồn 10 năm trước luyện thành kim đan rồi. Phương Hàn dù có lợi hại sợ rằng còn kém một chút so với Huyền Thiết chân nhân nha. Cũng chưa chắc, ngươi quên là mấy ngày trước huyết quang phóng lên trời sao? Là ma đao huyết thương không của đạo khí được thiên hình trường lão tế luyện thành đạo khí đó. Cũng không biết hắn cống hiến cái gì cho môn phái nữa. A, Linh Tiêu, Vạn La Sư Huyên cũng tới xem trận chiến. Trong đám chân truyền đệ tử đang nghị luận, năm đại chân truyền đệ tử là Nam Vạn La, Đông Linh Tiêu cũng từ từ bay tới, rơi xuống cạnh thiên hình đài. Không biết Hoa Thiên Đô Sư Huyên có tới không? Hoa Thiên Đô Sư Huyên đi Thái Nhất Môn rồi. Cùng tiến lên buồn cười. Để một mình ta tới thăm dò một chút xem thần thông của ngươi thế nào nào. Ngươi cho rằng cậy vào một kiện ma đao huyết thương không là muốn làm gì thì làm sao? Ngô Lập cũng không để ý tới đám đệ tử đang vây xem. Tay biến thành trào. Trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cỗ kiếm khí sắc bén. Bắn tới tay. Sau đó biến thành một thanh trường kiếm hình dáng cổ quái. Trên thân có khắc rất nhiều hoa văn giống như kim quang thế nhưng cũng không phải là vàng. Mà cũng không phải là sắt. Kiện cổ kiếm này tản mát ra pháp lực cường đại, dày đặc bắn ra bên trong như có ngàn quái thú gào giống cười gằn. Chỉ cần hắn vung tay lên cả bầy quái thú này giống như hung thần áp sát sẽ lao lên bao vây lấy đối phương. Lưới kiếm này cũng là một kiện bảo khí phẩm chất cực cao. Bào ảnh kiếm cũng là một kiện thượng phẩm bảo khí. Nhưng mà tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Các ngươi lên cả đi. Đỡ cho ta khỏi phiền toái. Phương Hàn ha ha cười. Trên tay từ lúc nào đã ngưng tụ năm đạo huyết quang. Như điện như gió đỏ thấm tuyệt diễm. Lại giống như cát vàng. Đột nhiên bắn ra chém tới năm người Ngô Lập. Đây là đao khí của ma đao huyết thương không? Không ngờ hắn lại xuất thủ công kích cả năm người. Rầm rầm rầm bang bang. Năm đạo đao khí toát lên huyết quang đồng thời va chạm vào năm đạo kiếm quang. Năm nhân ảnh bay lên. Ngô Lập năm người thả ra phi kiếm của bản thân. Ngăn cản ánh đao của Phương Hàn. Năm người này đều là chân truyền đệ tử thượng lưu của Vũ Hóa Môn. Phi kiếm trong tay của mỗi người đều là bảo khí có phẩm chất vô cùng tốt. Nhất là phi kiếm của Huyền Thiết chân nhân. Chính là một kiện tuyệt phẩm bảo khí gọi là Đại Tàng Thiên Long Kiếm. Trong lúc xuất thủ nó phát ra tiếng long ngâm trầm đục công kích vào tâm thần đối thủ. Quả thực muốn tự tìm chết. Tất cả các ngươi lui ra. Để ta. Huyền Thiết chân nhân huy động Đại Tàng Thiên Long Kiếm bay ra ngăn cản huyết sắc đao mang. Đột nhiên trong lúc Thiên Long Kiếm oanh long biến đổi tiêu thất trong hư không. Trong tích tắc đã chém tới thân thể Phương Hàn. Chỉ có cụm từ giết người trong nháy mắt mới hình dung được một chiêu này. Hắn đã nổi giận quyết tâm cùng Phương Hàn phân cao thấp. Chương 196. Thần khí ảo ảnh Phương Hàn ngược lại cũng không thể thuấn sát đối phương. Bởi vì hắn còn chưa có tu luyện xong đại tự tại huyền kim kiếm khí. Càng không có khả năng thuấn sát. Thật ra tu vi hiện tại của hắn, ngũ hành cũng không luyện được đầy đủ. Mới chỉ đạt tới cảnh giới thiên nhân cảnh. Mà Huyền Thiết chân nhân lại là lục trọng thần thông quy nhất cảnh thiên đỉnh phong. Hai người cảnh giới chênh lệch không thể nói là không lớn. Nhưng mà cũng may pháp lực của Phương Hàn cuồn cuộn không dứt. Khoảng chừng 50 vạn mã lực. Mà Huyền Thiết chân nhân chỉ có 15 vạn mã lực. Kém tới gần 4 lần. Cao thủ mới bước vào thiên nhân cảnh có tới vạn mã lực. Càng tu luyện càng thâm sâu. Ngũ hành đầu đủ.

trong ngọn lửa loáng thoáng hiện ra một pho tượng. Pho tượng này trong tay có cầm một cây quyền trượng, mang vương miện hỏa diễm trên đầu. Là Xích Đế hay là Hỏa Hoàng? Là người nắm giữ tất cả hỏa diễm trong thiên địa, là chí tôn hoàng đế nắm giữ vô hạn nhiệt lượng. Hiện tại hỏa hệ thần thông của Phương Hàn tổng cộng có 4 loại. Đầu tiên là Đại Nhật Hỏa Tai, thứ nhì là Chu Tước Vũ, đệ tam là Phượng Hoàng Minh, đệ tứ chính là Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Trong những thứ này, Đại Nhật Hỏa Tai có uy lực lớn nhất, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí là nhỏ nhất. Thế nhưng công pháp huyền diệu nhất lại là Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Nhưng mà Phương Hàn còn chưa có luyện tới Đại Thành. Tuy hấp thu được một kiện hỏa hệ pháp bảo Chu Tước Kỳ, thế nhưng hỏa hậu còn kém rất nhiều. Ngũ Đế Đại Ma thần thông không giống các loại thần thông khác, các loại khác không thể so sánh nổi. Chỉ cần tính tới nguyên khí của ngũ hành đã rất dồi dào rồi. Điều này trong lòng Phương Hàn rất rõ ràng. Người khác tu luyện kim hệ thần thông có lẽ chỉ cần luyện hóa vài lưới phi kiếm, có thể có chút thành tựu. Thế nhưng hắn muốn tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Cho dù luyện hóa toàn bộ vài tòa núi vàng núi bạc, núi đồng núi sắt cũng không đủ. Nhưng mà một khi luyện thành uy lực sẽ lớn vô cùng, hóa thân thành ngũ hoàng, ngũ đế, quân lâm thiên hạ. Tung hoành vạn thiên vạn giới, giống như vạn cổ ma đế, không có sức mạnh nào có thể địch nổi. Nếu không phải vậy, nó cũng không xứng được gọi là đệ nhất thần thông của trưởng giáo ma môn. Thần điểu, Phượng Hoàng, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí ba đại hỏa diễm thần thông bổ nhào về phía trước. Lập tức trong lúc cả thiên hình thai thượng cuồn cuộn hỏa diễm, chân truyện đệ tử ở cách xa hơn 10 dặm dùng hộ thân pháp bảo cũng có thể cảm nhận được không khí nóng bỏng không chịu nổi. Rầm rầm rầm bang bang, 5 tiếng nổ vang lên. Vạn thủy chân khí của Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập còn có 3 vị chân truyện đệ tử toàn bộ đều bị đánh tan. Cả đám đều bị hỏa diễm mãnh liệt chấn bay xuống thiên hình đài. Hỏa diễm bao trùm lên người cả đám tạo thành một cái vỏ trứng trong suốt, vây hãm lấy đám người trong đó. Phần phật hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lại không có đốt cháy thân thể 5 người. Sao lại thế? Huyền Thiết chân nhân vốn cho là mình lần này không chết cũng trọng thương. Thế nhưng lại không ngờ, hỏa diễm khi ngưng tụ thành vỏ trứng bao vây lấy mình lại không xâm nhập vào. Thân thể của hắn cũng không cảm thấy nóng. Đây rõ ràng là Phương Hàn đã điều khiển hỏa diễm tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thần thông của người này thật sự không thể tưởng nổi. Vô luận như thế nào Huyền Thiết chân nhân cũng biết mình đã thua rồi. Nếu không phải Phương Hàn hạ thủ lưu tình, hỏa diễm hợp lại sau đó quấn lấy, bản thân mình chắc chắn sẽ hóa thành tro. Lúc này hắn tự nhiên không thể đem mạng ra đùa. Thật vất vả mới luyện tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh đỉnh phong. Trường sinh cũng có hy vọng. Một hơi nắm quyền lớn. Bây giờ nếu tính mạng bị hủy, được không bù mất. Còn tính mạng, sau này hết thảy vẫn còn cơ hội. Phương Hàn, ngươi thần thông quảng đại, lần này ta nhận thức nông cạn. Bí mật của ngũ hành linh căn ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây là bản đồ, có ghi lại rất rõ nơi có ngũ hành linh căn. Ngươi cầm đi. Huyền Thiết chân nhân lấy trong tay áo ra một quyển địa đồ ném tới. A, ánh mắt Phương Hàn khẽ động, hỏa diễm lập tức hóa thành một bàn tay, bắt lấy tấm địa đồ thu về tay. Xích Đế Hỏa Hoàng Khí này có một điểm rất tinh diệu. Nếu như thu liếm nhiệt lực, nó sẽ không thể thiêu đốt được bất cứ một thứ gì. Thậm chí khi luyện tới cực điểm còn có thể hóa ra lãnh diễm. Hỏa diễm lạnh lẽo rét thấu xương. Chậm đã, đúng lúc này, cụm từ ngũ hành linh căn này lại làm cho Vạn La cùng Linh Tiêu cả kinh. Vạn La đột nhiên xuất thủ mạnh mẽ tung ra một trảo, một cỗ kình lực mãnh liệt bổ tới chỗ Huyền Thiết chân nhân. Ngô Lập năm vị chân truyền đệ tử đang bị vây trong vỏ trứng hỏa diễm. Rầm rầm rầm bang bang. Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ đại lực vô cùng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng trong hư không dày đặc mà đến. Chính hỏa diễm của mình lại không thể duy trì được, mạnh mẽ bị bức ngược trở lại. Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập năm người chân truyền đệ tử lập tức thoát khỏi trói buộc. Là sao? Vạn La ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Phương Hàn phát lạnh nhìn Vạn La. không biết hắn vì cái gì mà xuất thủ gây rối. Vạn La chính là cao thủ kim đan, so với Huyền Thiết chân nhân rất bất đồng. Vừa mới xuất thủ, pháp lực đã cường hoành không kém gì mình. Một khi tu thành kim đan, pháp lực vô biên, tính mạng được lột xác, sinh ra bản chất khác biệt. Không làm gì cả. Vạn La cười cười nói: không thể tưởng được các ngươi đánh cuộc là vì muốn biết nơi có loại chân như ngũ hành linh căn. Loại linh căn này ta cũng muốn. Phương Hàn, ngươi tự coi là có thần thông quảng đại, tại Thái Nguyên Tiên Phủ đã gặp được kỳ ngộ, tu thành các chủng thần thông, cho nên không để cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh vào mắt. Không biết ngươi có để ta vào mắt không đây? Thì ra là thế. Phương Hàn nhẹ gật đầu, rồi cầm chặt tấm địa đồ trong tay, nói: nguyên lai Vạn La ngươi cũng muốn cùng ta nội đấu, muốn đánh cuộc một lần có phải không? Ngươi có dám đấu hay không? Vạn La âm âm cười nói: Vạn La sư huynh cũng muốn xuất thủ, lần này có trò hay để xem rồi. Chân truyền đệ tử bốn phía vừa rồi nhìn Phương Hàn đấu với năm người, thần thông xuất liên tục xuất ra, vốn cho rằng ngày hôm nay đã đủ vui rồi, thật không ngờ màn hay vẫn còn ở phía sau. Thần thông thất trọng kim đan cấp bậc chính là cao thủ. Nam Vạn La lại có thể mở miệng khiêu chiến với Phương Hàn. Năm đại chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn không ai là không cao cao tại thượng. Được vạn người kính ngưỡng, Phương Hàn cũng lợi hại, thanh danh so với năm đại đệ tử này chỉ kém hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, Vạn La sư huynh rõ ràng cho thấy muốn chèn ép lòng kiêu ngạo cùng danh tiếng của Phương Hàn. Quả thực giống như Mạnh Tiểu Bạch. Thế nhưng Mạnh Tiểu Bạch luôn ra ngoài du lịch, cũng không tu luyện trong môn phái. Nếu như hai người kia va chạm, vậy càng có ý tứ nha. Đừng nói nữa, đoán, đoán đi, xem lần này Vạn La sư huynh cùng Phương Hàn ai sẽ thắng. Điều này không nói trước được. Cảnh giới của Vạn La sư huynh tuy cao, thế nhưng thần thông của Phương Hàn lại nhiều như vậy. Càng lợi hại hơn chính là hắn còn có một thanh đạo khí ma đao huyết thương không. Thậm chí còn có Hoàng Tuyền Đồ là pháp bảo trong truyền thuyết nữa a. Nghe nói Hoàng Tuyền Đồ của hắn đã tổn hại, uy lực không phát huy được hết, chỉ có thể để luyện đan dược đại loại mà thôi. Chúng ta biết vậy, chẳng lẽ Vạn La sư huynh lại không biết? Vạn La sư huynh dám đem thanh danh của mình ra khiêu chiến, xem ra huynh ấy đã nắm chắc chi tiết về Phương Hàn rồi. Tuyệt đối có thể nắm chắc mới bằng lòng khiêu chiến a. Đúng vậy, Vạn La sư huynh là người nào chứ, cam đoan sẽ không thiếu suy nghĩ đâu. Hiển nhiên là đã tính trước rồi. Phương Hàn nghe không sót một lời nghị luận nào của đám người kia, không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết, Vạn La biết rất rõ ràng thực lực hùng hậu của mình. Ma đao huyết thương không còn chưa sử dụng, vậy mà vẫn dám khiêu chiến. Rõ ràng hắn có chuẩn bị, không thể không đề phòng được. Nếu như nói cao thủ trường sinh bí cảnh là vạn cổ cự đầu như vậy, cấp bậc kim đan chính là thiên cổ cự đầu. Mỗi một đệ tử bậc kim đan chính là cao thủ, đều có được kỳ ngộ, tiên duyên cùng cố sự của bản thân. Bởi vì chỉ bằng vào khổ luyện không có tiên duyên, kỳ ngộ sẽ không thể nào tu tới kim đan. Tu luyện đệ nhất chính là vận khí, thời vận, thứ nhì là ngộ tính, sau đó mới là khổ luyện. Cái gọi là thiên địa tới hiệp trợ, anh hùng mất tự do, là thế. Vận khí đến cho dù là một tên ngốc cũng có thể có được tiên duyên. Vận khí tức giận bỏ đi, cho dù là anh hùng cái thế cũng rơi vào kết cục thê thảm. Vạn La có thể tu được tới kim đan chứng tỏ hắn có đại vận khí. Đối với loại người này, Phương Hàn tuyệt đối không thể khinh thường. Tu vi hiện tại của hắn đang dần dần trở nên cao thâm, đã có thể nhận ra được một tia tối tăm trong vận số. Những thứ này đều là hư vô mờ mịt. Nhìn Vạn La mười phần tự tin, tựa hồ như đối với bản thân rất nắm chắc. Vạn La hiển nhiên cũng nghe được lời nghị luận của đám chân truyền đệ tử kia, lại bức bách Phương Hàn. Không biết Phương Hàn ngươi có dám cùng ta ở thiên hình thai này đánh cuộc một lần hay không? Thấy Vạn La cố ý gây sự, Phương Thanh Tuyết dựng hàng mi liễu, đang muốn lên tiếng, Phương Hàn lại ngang nhiên ngẩng đầu nói: Vạn La, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Muốn tấm địa đồ nơi có ngũ hành linh căn, vậy ngươi cũng phải lấy ra vật gì đó để đánh cuộc chứ? ta tự nhiên sẽ xuất ra một vật tương tự rồi. Vạn La Như đoán được ra tâm ý của Phương Hàn. Hắn vung tay lên. Trên tay bỗng xuất hiện hai khối đồ vật. Một khối màu bạc kim, chói sáng rực rỡ. Liếc mắt nhìn lên trên, bạc kim quang mang tựa hồ như có thể cắt vỡ con mắt, khiến máu huyết chảy ra. Phương Hàn còn chưa có từng nhìn thấy vật kim thiết nào sắc bén như vậy. Mà một khối khác lại giống như giọt nước, to bằng quả trứng gà. Bên trong loáng thoáng có thể nghe thấy vô tận thanh âm sóng lớn không ngừng vang vọng. Giống như chỉ một giọt nước đã bao gồm cả một dòng sông khổng lồ. Thái bạc kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh. Già Lam nhìn thoáng qua lập tức lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên nhìn ra giá trị của hai vật này. Thế nào, ngươi tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, cũng muốn rất nhiều ngũ hành tinh khí. Ta nhìn ra được, kim, thủy hai đạo này còn chưa có luyện thành, còn chưa bắt đầu tu luyện. Nếu như chiếm được hai kiện bảo bối này, tuy không bằng ngũ hành linh căn, thế nhưng trọn vẹn có thể tiết kiệm được ít nhất 100 năm khổ luyện. Như thế nào? Vạn La ha ha cười nói. Tốt lắm, cược thì cược. Phương Hàn híp mắt nói. Chậm. Vạn La lắc đầu nói. Sao vậy? Phương Hàn hỏi. Ngươi không dám đánh cuộc. Ta chỉ ngại tiền đặt cược quá nhỏ mà thôi. Vũ Hóa Môn chúng ta chính là thiên hạ đạo môn phái số 1, hoặc tối thiểu là thứ 2. Vạn La, ta đã không đánh cuộc thì thôi. Một khi đã làm là phải kinh thiên động địa. Ta muốn ngươi phải tăng thêm một món đồ nữa. Vạn La nói, vật gì? Phương Hàn cắn răng, thế nhưng chẳng qua chỉ là liên tục cười lạnh mà thôi. Bí quyết ngũ đế đại ma thần thông. Vạn La nói, nếu như ngươi thua vậy phải đem toàn bộ bí quyết ngũ đế đại ma thần thông cho ta. Khanh khách, khanh khách. Trong cổ họng Phương Hàn phát ra tiếng kêu giống như của cú mèo, nói: một khối thái bạc kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh của ngươi mà muốn đáng cuộc cùng ngũ hành linh căn địa đồ sao? Lại còn bí quyết ngũ đế đại ma thần thông nữa. Mỗi một chủng ngũ đế đại ma thần thông đều chính là thần thông cấp bậc vô thượng. Xác chết trôi trăm vạn năm cũng có thể giết người, có thể diệt quốc, thế nhưng không thể truyền thụ thứ gì đó. Khẩu vị của ngươi lớn như vậy, yêu cầu quá cao đi. Ta tự nhiên cũng sẽ tăng thêm một thứ. Vạn La nhún nhún vai lấy ra một quyển sách ngọc, nói: đây là thần thông ta học được từ bàn vũ đại lực của Hoa Thiên Đô sư huynh. Ngũ đế đại ma thần thông cũng chưa chắc so được. Nếu ngươi thắng, thái bạc kim tinh thạch, vạn trọng thủy nhu tinh cùng bản pháp quyết này đều thuộc về ngươi. Nếu như ngươi thua mà nói, a, vô luận là Già Lam hay Phương Thanh Tuyết hay Huyền Thiết Chân Nhân, Ngô Lập đám đệ tử, trái tim đều đập rộ lên. Đây cũng không phải là đánh cuộc mà quả thực là liều mạng. Tốt, trong ánh mắt Phương Hàn lập lòe huyết quang. Chương 198. Thất tình đại thủ ấm một tiếng được vừa ra. Cơ hồ trái tim của tất cả mọi người trong trường đều đập rộ lên. Đều nhìn trận đánh cuộc kinh thiên đại hào này. Đánh cuộc lớn như vậy, chỉ sợ từ khi Vũ Hóa Môn khai phái đến nay cũng chưa có vụ nào lớn như vậy. Một loại là ngũ đế đại ma thần thông của ma đế trong truyền thuyết. Một loại là bàn vũ đại lực thần thông vô thượng do thượng cổ bàn vũ tiên tôn lưu truyền tới nay. Sau khi tu luyện pháp lực so với người tu hành bình thường còn cao hơn thập bội. Hai loại này, vô luận chỉ cần tìm được một loại cũng có thể làm cao thủ trong cao thủ. Khi bộc lộ hết tài năng sẽ trở thành tuyệt đại kỳ tài kiêu ngạo cùng trời. Phương Hàn đáp ứng như vậy là vì có một nguyên nhân nữa. Đó chính là hắn hiện tại đã không thể thông qua việc ăn đan dược để tăng pháp lực được nữa. Bởi vì pháp lực của hắn đã đến mức cực hạn rồi. Đồng dạng là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ, thông thường chỉ có vạn mã lực. Cao thủ đỉnh phong cũng chỉ có 5 vạn, 8 vạn. Như Phương Hàn cách loại quái thai này lại có tới 50 vạn. Đó là kỳ ngộ mấy ngàn năm nay khó có được. Hơn nữa hắn chủ yếu là tu luyện Diêm La Kim Quang Thân. Kỳ công bậc này khiến thân thể trở nên cứng cỏi mạnh mẽ. Còn có thế giới chi thủ chỉ có thể ngộ không thể cầu, thân thể càng thêm vững chắc. Cho dù là như thế, hiện tại 50 vạn mã lực đã là cực hạn mà thân thể Phương Hàn đã có thể thừa thụ rồi. Cho dù hiện tại có gia tăng pháp lực bằng đan dược, tỉ như pháp thánh xá lời cũng không thể ăn nữa. Bởi vì nếu không thân thể sẽ không thừa thụ được mà nổ tan xác. Hiện tại Phương Hàn nếu muốn gia tăng pháp lực, cách duy nhất là đột phá cảnh giới. Thân thể hắn hiện tại giống như một thùng gỗ tràn đầy nước. Muốn chứa thêm nữa phải mở rộng thùng, mà không phải tiếp tục đổ nước vào. Nhưng mà tu luyện bàn vũ đại lực thần thông lại bất đồng. Trong truyền thuyết tại vạn năm trước, bàn vũ tiên tôn có một ít đệ tử khủng bố dọa người. Khi vừa bước vào thần thông bí cảnh, pháp lực đã lên tới 10 vạn mã lực. Phương Hàn vừa bước vào thần thông bí cảnh chỉ có mấy trăm mã lực mà thôi. Thế nhưng đã đủ ngạo thị quần hùng. Cho nên bàn vũ đại lực thần thông chỉ với một phái trong tiên đạo uy danh hiển hách. Bởi vì sau khi tu luyện, pháp lực cơ hồ là vĩnh viễn có thể tăng lên mà không cần lo lắng bảo thể mà chết. Chủng thần thông huyền bí này cho dù là thái nhất môn cũng không có. Hoa Thiên Đô lại có thể chịu dạy cho Vạn La, hiển nhiên Vạn La là tâm phúc trong đám tâm phúc của hắn. Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô là sinh tử đại địch. Đối với chuyện của Hoa Thiên Đô, hắn đều nghiên cứu hết. Từ lúc ở Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn đã hỏi qua thần bí nhân về hết tất cả sự tình của Bàn Vũ Tiên Tôn. Mà Diêm cũng biết không ít chuyện tình về Bàn Vũ Tiên Tôn. Hai chuyện hợp một. Đối với bàn vũ đại lực thần thông hắn cũng biết khá sâu. Hiện tại Vạn La lại lấy pháp quyết đó ra để đặt cược. Đây là một miếng mồi rất lớn a. Mặc dù nuốt không trôi, thế nhưng quả thực không còn lựa chọn thứ hai nữa. Tốt tốt tốt, Vạn La cười ha ha nói. Đã như vậy, chúng ta đến đây đi. Ngươi cũng đem ngũ đế đại ma thần thông ngưng tụ thành pháp quyết. Chúng ta đặt nó cùng một chỗ trên tấm biển thiên hình đại điện. Người nào thắng vậy tới đó mà lấy. Được, Phương Hàn hợp hai tay lại. Một hoàng cương khí ngưng tụ thành một quyển thư tịch ngũ sắc cùng bức địa đồ nơi có ngũ hành linh căn. Ném đi. Vừa vặn bay lên bên phải tấm biển có đề hai chữ thiên hình. Vạn La cũng vung tay lên thái bạch kim tinh thạch. Vạn trọng nhu thủy tinh. Bí điển bàn vũ đại lực thần thông rơi ở bên trái tấm biển. Đây cũng là quy củ, đệ tử vũ hóa môn khi thi đấu đáng cuộc đều đặt vật cược trên tấm biển thiên hình trên đại điện. Không người nào dám không theo, nếu không sẽ bị nghiêm phạt. Đến đây đi, đến đây đi. Thân thể Vạn La khẽ động đã rơi xuống thiên hình thai thượng đối mặt với Phương Hàn. Giờ khắc này thiên hình thai thượng chỉ còn lại hai người. Các đệ tử còn lại kể cả Phương Thanh Tuyết, Già Lam, Linh Tiêu đều lui ra bên ngoài. Tất cả mọi người biết đây mới thực sự là trận đấu đáng giá. Chẳng những là tranh đoạt pháp quyết vô thượng thần thông mà còn là tranh giành thanh danh. Có thể nói là long tranh hổ đấu. Phương Hàn sư đệ, lần này ngươi chỉ sợ mất cả người lẫn của a. Lai lịch của ngươi ta cũng biết. Có thể nói là thực lực hùng hậu. Chiếm được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử. Có 28 chủng thần thông. Còn có cả ma đao huyết thương không. Luyện thành đạo khí. Hơn nữa trên người của ngươi khẳng định còn có một kiện một hệ chí bảo. Chỉ sợ không phải đạo khí cũng là cực phẩm bảo bối. Bất quá chúng ta đang ở thiên hình thai thượng giao thủ, ngươi biết là vì cái gì không? Ta chưa bao giờ đánh mà không có nắm chắc thắng. Vạn La đứng trên thiên hình thai. Y phục trên người không gió mà bay như lá cờ lớn bồng bềnh. Dáng vẻ này ở trong mắt rất nhiều người bỗng trở nên cao lớn. Che khuất cả bầu trời. Chỉ trời đạp đất. Làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể thắng. Giống như tòa núi nguy nga vạn năm chắn trước mặt. Hắn lại không đồng thủ trước. Chẳng qua là không ngừng thúc giục khí thể. Trên người toát ra một cỗ chiến ý cường đại. Ý niệm tất thắng cuồn cuộn như thủy triều áp bách tới. Ý đồ làm cho tâm lý của Phương Hàn dao động. Khiến hắn không còn ý niệm đồng thủ nữa. Như vậy đã có thể gieo vào trong đầu hắn ý niệm thua cuộc trong đầu rồi. Pháp lực của hắn liên tiếp kéo lên. Pháp lực trong thân thể xoay tròn phát ra thanh âm. Khiến rất nhiều người nghe được thanh âm này. Như thiên quân vạn mã không ngừng tuôn ra 10 vạn mã lực, 30 vạn mã lực, 50 vạn, 80 vạn. Đến cuối cùng tiếp cận mức 100 vạn mới ngừng lại. Khí thế trên người ùn ùn tỏa ra, ai cũng không ngờ pháp lực của hắn lại cường đại như vậy. cũng không biết là luyện thành như thế nào. Lại có thể so với một kẻ quái thai như Phương Hàn còn muốn cao hơn gấp đôi. Hiển nhiên là do kết quả hắn khổ tu luyện bàn vũ đại lực thần thông. Giống như thần thông thất trọng kim đan cao thủ, cho dù là tu luyện tới đỉnh phong, như Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất của Thái Nhất Môn, pháp lực cũng chỉ là 3-40 vạn, nhiều nhất là 50, cùng ngang hàng với Phương Hàn. Nếu cường đại hơn sẽ dẫn tới bạo thể mà chết. Trong ấp, trong thân thể không cách nào dung nạp nhiều như vậy, lực lượng như vậy quá cung bạo rồi. Từ điểm này có thể thấy được, khi khiêu chiến với Phương Hàn, Vạn La đặt cược nặng như vậy đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Bằng vào pháp lực cường đại như thế, có thể quét ngang qua bất cứ cao thủ đồng cấp nào. Khí thế của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Rất nhiều chân truyền đệ tử ở bên ngoài quan sát đều nhìn rõ. Vạn La tựa hồ là một con mèo già, mà Phương Hàn lúc này lại giống như một con chuột nhỏ. Lực lượng của hai người cách nhau quá xa. Cảm giác được áp lực của đối phương làm cho bản thân mình hít thở không thông. Phương Hàn rốt cuộc chịu không nổi, điên cuồng hét lên một tiếng. Một pho tượng huyết ảnh trên đỉnh đầu từ từ bay lên. Một cỗ lực lượng tương đương cùng Vạn La mạnh mẽ phát tán ra ngoài. Cùng lúc đó, một thiên chủ huyết sắc thẳng tắp dựng đứng nhô lên. Sau đó phát ra huyết quang soi sáng khắp bầu trời. Trời xanh đều biến thành huyết sắc. Thân ảnh giống như đúc Phương Hàn. Sau lưng còn sinh ra một đôi cánh rơi huyết sắc. Mặt huyết bào, mi thanh mục tú. Hai mắt bao trùm một màn biển máu. Huyết giả chi vương huyết quang vô hạn chìm nổi quanh thân. Sau khi ma đao huyết thương không được luyện chế thành đạo khí, pháp lực cực kỳ cường liệt. Khí linh huyết giả chi vương cũng tựa như trên cổ ma thần. Biển máu ác ma buông xuống nhân gian, khí thế có thể loáng thoáng chống lại Vạn La, bất phân thắng bại. Tốt, huyết giả chi vương. Thế nhưng vẫn không phải là đạo khí. Bằng vào một thân khổ tu bàn vũ đại lực thần thông của ta, thứ này thật đúng là khi dễ người. Vạn La nhìn huyết sắc đầy trời, lại nhìn huyết xạ chi vương, gật gật đầu nói: Phương Hàn, ngươi muốn khiêu chiến Hoa Thiên Đô sư huynh, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Nhưng mà hôm nay xem ra ngươi khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Không cần ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Phương Hàn không chần chờ, huyết quang trên bầu trời đột nhiên thu lại, toàn bộ nhập vào thân thể huyết xạ chi vương. Trên người huyết ma vương giả này tựa như bay ra một kiện đao khí. Mắt thường không thể nào nhìn ra tốc độ này. Bổ lên mi tâm của Vạn La. Bàn vũ giả biến hóa cùng thiên đạo chuyển tứ quý tới cực hạn, võ đạo thông, phá vỡ vĩnh hằng. Thọ cùng thiên địa, sáng cùng nhật nguyệt chính là nhất bàn. Lực lượng che trời, đuổi bắt tinh thần, là vì võ học. Lực lượng chân thực, tư ảnh là ma ảnh, đều bị bàn tay này của ta phá vỡ. Thân thể Vạn La phiêu hốt bất định giống như rùa mị, lùi về phía sau, nhanh như tia chớp tránh khỏi mũi nhọn huyết đao, khiến huyết đao này không thể bổ tới người hắn. Cũng không biết hắn sử dụng thân pháp thần thông gì mà có thể thần kỳ như vậy. Cùng lúc đó, trong miệng hắn giống như ngâm sướng một đoạn sử thi gì đó. Mỗi một câu thoát ra đều hình thành một tòa trận pháp mờ ảo, tầng tầng chồng lên nhau, làm cho lực lượng của huyết sắc đao mang tan rã. Chỉ 4-5 lần lói lên, uy lực của huyết sắc đao mang chợt giảm đi. Bị hắn tùy tiện dùng một chảo nắm lấy, đao mang lập lòi bất định, tựa hồ muốn giãy giụa thoát ra. Thế nhưng trên tay của hắn toát ra một cỗ hỏa quang, lại đem huyết sắc đao mang luyện thành một cỗ khói xanh. Hạo Thiên Chân Hỏa, đây là vô thượng thần thông của Vũ Hóa Môn, là loại thần thông được ghi lại khi trưởng bối Vũ Hóa phi thăng. Uy lực không dưới Đại Nhật Hỏa Tai. Diêm ở trên người Phương Hàn lập tức đem tin tức này truyền vào trong đầu hắn. Trong lòng Phương Hàn tựa như gương sáng. Điển tịch cao nhất của Vũ Hóa Môn gọi là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, trên đó có ghi lại các loại vô thượng thần thông. Không dễ dàng truyền thụ cho đệ tử. Chỉ có đệ tử luyện thành kim đan mới được truyền thụ. Cao thủ thiên nhân cảnh có thể học tập 8 đại thần thông, thế nhưng lại không được học vô thượng thần thông. Đây cũng chính là môn quy của môn phái. mặc dù chỉ là một tia đao khí của huyết dạ chi vương, thế nhưng vẫn rất lợi hại. Bảo khí bình thường thoáng cách đã bị đoạt phá, linh khí thoáng cách sẽ bị hủy diệt. Vạn La chỉ cần bằng vào Hảo Thiên Chân Hỏa tự thân luyện thành đã thoáng cách luyện hóa nó. Có thể thấy được môn thần thông này lợi hại cỡ nào. Đang lúc tâm tư của Phương Hàn biến hóa, phân tích uy lực của Hảo Thiên Chân Hỏa, Vạn La nắm lấy cơ hội, đột nhiên vung tay lên. Từng mảng lớn cương khí ngưng kết thành hình, tựa như hóa thành một bàn tay. Bàn tay này to gần bằng một gian phòng lớn, phù văn quấn quanh trên mặt, thậm chí có tới 7 ngón tay. Trên mỗi ngón tay, phù văn đều ngưng kết thành một chữ, theo thứ tự là hỉ, nộ, ai, nhạc, bi, khổ, sầu, đại biểu cho 7 loại cảm xúc của con người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim rung lên. Khi thì có loại cảm giác mừng rỡ, khi thì nghĩ muốn khóc lớn, khi thì nghĩ muốn giận dữ. Tâm tình hoàn toàn không do mình khống chế nữa, chớ nói chi là muốn bình tâm lại để vận chuyển pháp lực. Trong khoảng thời gian ngắn này, tâm thần Phương Hàn cũng chập chờn không thể chấn định. Đây là thất tình đại thủ ấm. Diêm đột nhiên quát. Nó cực kỳ lợi hại, lấy 7 cảm xúc của con người làm gốc. Trừ phi tu luyện tới trường sinh bí cảnh cảnh giới cực cao, tâm niệm không bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Ngoài ra tất cả đều bị thương tổn rất lớn. Mau mau thi triển kỳ phúc thuật trong 28 chủng thần thông đi. Chương 199. Thần linh tung hoành. Phương Hàn có được 28 chủng thần thông. Trong đó có một loại gọi là kỳ phúc thuật. Cũng không phải là loại công kích, cũng không được tính là loại phòng ngự, mà là một loại công pháp dùng để an thần, giúp tinh thần chống lại khu trừ các loại tai ương, làm cho thần thông của mình liên hệ chặt chẽ với thiên địa. Loại đạo thuật này bình thường tu luyện không khó, nhiều nhất chỉ là cố thanh tâm quả dục, gia tăng trí tuệ bản thân, khiến bản thân trở nên thông minh hơn, đồng thời không bị các loại tà niệm cường đại ảnh hưởng, bảo trì vững vàng đạo tâm của chính mình, không nhanh không chậm, dũng mãnh tinh tiến. Đây chỉ là một loại thần thông mang tính chất phụ trợ mà thôi. Cầu phúc chính là thành tâm cầu nguyện, sùng kính nơi tâm tối của phúc khí vì chính mình mà gia tăng tiên duyên, mang đến vận khí tốt khi tu luyện. Trong lúc tu luyện loại thần thông này sẽ không nhìn thấy hiệu quả gì. Thế nhưng nếu tu vi đạt đến cảnh giới cao thâm, lúc đó có thể sẽ biết trước nguy hiểm, biết điều tốt, trừ điều dữ, phòng trừ rắc rối xuất hiện trong tương lai. Tỉ như nếu là một cao thủ trường sinh bí cảnh tu luyện kỳ phúc thuật, như vậy nếu người khác đang âm thầm muốn ám toán hắn, khi đó khí huyết trong cơ thể sẽ dâng lên, trong lòng sẽ sinh ra cảnh giác. Kỳ phúc thuật của Phương Hàn chính là do Hỏa Vân Tiên Tử khổ tu mà thành. Tuy không tới cảnh giới biết trước có người ám toán, trong lòng sẽ sinh ra cảm ứng, thế nhưng một khi thi triển ra, dùng để trấn áp tâm linh của mình, không bị tà ma quấy nhiễu lại có tác dụng phi thường lớn. Lập tức trong lúc này, tinh thần của hắn khẽ động, kỳ phúc thuật được vận chuyển. Một cỗ thanh âm như có như không, mang theo khí tức thanh tịnh, kinh văn, tràn ngập toàn trường. Cỗ thanh âm kinh văn này tựa như tiếng chuông buổi sáng, khiến người ta thanh tỉnh, lại dường như là cảnh tỉnh, làm cho người ta cảm thấy thanh thản, thoải mái. Trong lúc này, thất tình đại thủ ấm mang đến các loại mặt trái của tâm tình bị quét sạch. Phương Hàn tại sát na này khôi phục lại tâm thần thanh linh, không muốn bất cứ thứ gì, một lòng hòa hợp linh động. Rất nhiều loại trí tuệ tự nhiên sinh ra, tựa hồ có trăm ngàn loại đối kháng với thủ đoạn của Vạn La. Đột nhiên lúc này, thân thể của hắn bay lên, giống như rắn bò trong bụi cỏ, lại giống như ma tước qua lại trên cành, nhanh nhẹn khéo léo. Thân thể tựa hồ như co rút lại nửa phần, giống như một nửa viên đạn được bắn ra, lại có thể đánh rách thất tình đại thủ ấm tạo ra một khe hở rồi phi ra ngoài. Mấy tòa thất tình đại thủ ấm lớn nhỏ bị đè xuống, nhìn như hoàn toàn kín kẽ, ngay cả một tòa núi cũng có thể mơ ra. Thế nhưng Phương Hàn lại khéo léo đến mức khó tin, mạnh mẽ tìm được khe hở. Hắn khoan thẳng mà qua, khiến công kích của Vạn La thất bại. Đây là một môn thần thông tên Xà Tước Du Thần Khí. Chỗ lợi hại của môn thần thông này chính là trong thiên địa luôn ẩn chứa một đường sinh cơ, dùng cương khí để luyện, như rắn như chim tước, linh động tự tại. Vô luận địch nhân vận chuyển đại sát chiêu gì cũng có thể luồn qua được, tìm được một đường sinh cơ trong đó, thoáng cách chui ra. Huyết Dạ Chi Vương trên đỉnh đầu của Phương Hàn phát ra những tiếng cười quái dị giống như tiếng cú mèo kêu, líu lo líu lo. Sau đó bộc phát ra liên tiếp huyết sắc đao mang, đan vào thành đao võng phủ xuống, hình thành một mặt đại cháo tử huyết sắc, không ngừng xoay tròn, không ngờ lại là đao võng trận. Vạn La thấy Phương Hàn có thể từ trong khe hở của thất tình đại thủ ấm bất ngờ chui ra, ngược lại lắp bắp kinh hãi. Còn chưa có phản ứng gì, đao võng của Huyết Dạ Chi Vương đã phủ xuống. Trung quanh hắn bị bao phủ một mảnh huyết sắc đao quang bổ. Cách mà thất tình đại thủ ấm của hắn lại bị đáng ra ngoài, còn chưa kịp thu hồi. Đao võng xoay tròn úp xuống, giống như cối xay thịt, dần dần thu lại, mãng liệt vặn vẹo. Một tòa thiết sơn đã bị nó làm cho vỡ vụn. Phương Hàn thoáng cách nổi lên sát ý, một kích đắc thủ. Nếu không đêm dài lắm mộng, Vạn La người này nhất định là sẽ chuẩn bị đầy đủ, còn có đòn sát thủ chứ kịp tung ra. Ma đao huyết thương không là cái gì, là một kiện đạo khí, uy lực tuyệt đối không phải bảo khí bình thường có thể so sánh được. Uy lực kinh thiên, có thể khiến cho dù thần gào khóc. Đừng nói là cao thủ kim đan, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không dễ dàng thoát khỏi thanh đao này chém chết. Nếu cứ như vậy chạm sát xuống, cho dù Vạn La tu luyện nhiều thần thông hơn nữa cũng ngăn không nổi. Chân truyền đệ tử ở đây thấy một màn như vậy, tất cả đều sinh ra một loại tâm lý sợ hãi đối với Phương Hàn. Nguyên bản bọn họ cho rằng Vạn La vừa tung thất tình đại thủ ấm ra, Phương Hàn khẳng định phải ra sức ngăn cản. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ, Phương Hàn lại có thể chui ra ngoài, rồi phản kích đánh giết Vạn La. Một chiêu này quả thực là thần linh tung hoàng ngàn dặm, làm cho người xem tán thán không thông. Xem ra sau này cần phải cẩn thận với môn thần thông Xà Tước Du Thần Khí kia của Phương Hàn, bằng không khi gặp đạo của hắn, công kích của mình cũng vô dụng. Ta mặc dù biết hắn có 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử, thế nhưng không biết trong 28 chủng thần thông đó rốt cuộc là những thứ gì. Đáng tiếc, 10 năm trước hẳn là tiếp xúc nhiều hơn với Hỏa Vân Tiên Tử mới đúng. Vị cao thủ Linh Tiêu Kim Đan này thấy một màn như vậy, đột nhiên trái tim cũng đập nhanh hơn. Hắn tự định liệu, nếu chính mình giao thủ cùng Phương Hàn, đụng phải một chiêu này cũng phải luống cuống tay chân. Cho dù không chết cũng rơi vào hạ phong. Phương Thanh Tuyết cũng híp mắt lại, nói: Phương Hàn này đích thật là càng ngày càng lợi hại. Bất quá ta ở trong tiên giới bế quan, tu tới quy nhất cảnh, ít ngày nữa cũng thành kim đan rồi. Ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Trong lúc sát na, tất cả mọi người đều xuất hiện ý niệm riêng của mình. Muốn giết ta, ngươi còn chưa có khả năng. Quanh thân Vạn La đều là huyết sắc đao mang, sự tình rất cấp bách. Hắn cũng là người tàn nhẫn, bàn tay mò lên lồng ngực, rồi móc ra một kiện pháp bảo sau đó ném lên. Pháp bảo này là một kiện màn lụa. Trong lúc xuất thủ, một tầng hơi mỏng màu hồng phấn, màu xanh biếc, màu vàng nhạt, màu đen, màu tím nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung, giống như đám mây ngũ sắc phiêu đãng bồng bềnh. Xuy xuy, xuy xuy, xuy xuy. Mắt thấy huyết sắc đao mang chuẩn bị chém xuống, thế nhưng lại bị ngũ sắc khinh nhiên của pháp bảo màn lụa ngăn cản. Làn khói ngũ sắc của tấm lụa thoạt nhìn mỏng manh đến đáng thương, cái gì cũng không ngăn cản nổi, thế nhưng lại kiên trì cản được đao mang của huyết thương không. Giết! Huyết Dạ Vương mãnh liệt bộc phát ra sát âm. Lập tức trong lúc này, huyết mang đại thịnh, một lần nữa phát uy, khiến tầng ngũ sắc khinh nhiên này thoáng cái bị xé sách, rồi quấy nát, trôi nổi tán loạn khắp nơi. một số đại trận trong đó cũng bị đánh vỡ tan. Pháp bảo này gọi là Vân Hà Ngũ Sắc Chướng, là thu thập Vân Hà chi khí trên bầu trời, cùng với quán nhập rất nhiều cương sát, khổ luyện mới thành một kiện bảo khí, phẩm chất coi như là thượng đẳng. Thế nhưng hiện tại cứ như vậy bị hủy diệt. Thế nhưng trên mặt Vạn La không hề hiện ra vẻ đau đớn tiếc của. Hắn vốn chính là muốn bỏ qua một kiện bảo khí này nhằm giảm tốc độ công kích của Phương Hàn, muốn kéo dài chút thời gian cho bản thân. Khi Vân Hà Ngũ Sắc Chướng bị hủy, Thất Tình đại thủ ấm ở bên ngoài mạnh mẽ thu lại, rồi chộp tới Huyết Dạ Chi Vương. Hai tay Vạn La liên tục huy vũ, hoa xuất ra một đạo quý tích huyền áo. Thiên môn trên đầu mở rộng ra, một quả kim đan lớn bằng nắm tay bay lên. Chung quanh kim đan có các chủng thần thông, đại tự tại huyền kim kiếm khí, thiên hàn huyền minh kính, tử điện âm lôi đao, sơn nhạc luyện hình cương. Toàn bộ đều đầy đủ hết 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Trừ những thứ đó ra, bên trong có một thứ là cường liệt nhất, chính là một đạo phù lục giống như phi nhân, ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Hiển nhiên là bàn vũ đại lực thần thông, là loại vô thượng thần thông mạnh nhất. Trong kim đan bổn mạng của Vạn La có ẩn chứa 17 chủng thần thông, so với Già Lam còn nhiều hơn 2 loại. Một vị thần thông thất trọng, kim đan cấp bậc chính là cao thủ, cường đại nhất chính là kim đan bổn mạng của mình. Nếu như đem kim đan bổn mạng của mình tự bảo, cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhất là trong kim đan bổn mạng của Vạn La còn ẩn chứa bàn vũ đại lực thần thông, trong đó có đại trận công pháp rất lợi hại, đủ có thể xé rách hết thảy. Dưới tình huống không có đạo khí, Vạn La cũng chỉ đành tung ra kim đan bổn mạng của mình mới có thể chống lại ma đao huyết thương không. Oanh rầm rầm rầm rầm rầm, bổn mạng kim đan tung ra một kích, chỉ một lần hạ xuống liền đem ánh đao của ma đao huyết thương không đánh bung ra. Thất Tình đại thủ ấm trái lại cũng quay trở lại, mang theo một mảng huyết quang thật lớn. Cả người Vạn La giống như du long từ từ dâng lên khỏi huyết quang. Hắn nhìn Phương Hàn tung ra một quyền, một quyền đáng ra uy thế lập tức thay đổi, cả thiên địa đều theo quyền thế mà rung chuyển, bầu trời lại bị nứt ra vô số khe hở, hô hấp của cả đại địa dường như cũng xung hợp vào quyền thế. Trong tích tắc, Phương Hàn cũng cảm giác được cả thiên địa cùng Vạn La hợp làm một thể, mà chính mình lại là kẻ dư thừa, không tồn tại trong thiên địa, bị thiên địa phủ thần không dung. Đây là thần quyền làm dung chuyển trời đất, bàn vũ đại lực thần thông chính là một môn võ đạo vô thượng. Phương Hàn mãnh liệt hô hấp, thế giới chi thụ hiện lên trên mi tâm, nguyên khí cuồn cuộn vận chuyển. Thần niệm lập tức câu thông cùng tiên giới, cảm giác thiên địa phủ thần không dung lập tức biến mất. Huyết Dạ Chi Vương trở về. Tại ý niệm cường đại của hắn điều khiển, Huyết Dạ Chi Vương được thu trở lại. Một quyền cũng vừa vặn được đánh ra, chống lại hám thiên thần quyền của Vạn La. Hai quyền đụng nhau, cả thiên hình đài đều lay động. Cơ hội tốt, gió trở lửa mau khóa lại. Thấy Huyết Dạ Chi Vương cùng Vạn La quấn giao cùng một chỗ, Phương Hàn âm thầm kêu lên một tiếng. Thật sự là cơ hội tốt. Không nói hai lời, trong thân thể hắn bay ra một môn thần thông, đúng là Linh Lung Đại La Thiên, quấn quanh Vạn La, phòng ngừa hắn bạo tẩu. Sau đó Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, Chu Tước Minh, Phượng Hoàng Vũ, Xích Đế Hỏa Hoàng Khí lần lượt bay đi, hướng về phía Vạn La mà thiêu đốt. Gió trợ lửa, Hắc Nhật Phong Tai được phong bạo màu đen thổi lên, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, uy lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Phương Hàn bây giờ đang dựa vào Huyết Dạ Chi Vương để cuốn lấy đối phương, dùng Linh Lung Đại La Thiên vây khốn, sau đó dùng hai loại vô thượng thần thông chậm rãi luyện chết đối phương, làm tiêu hao nguyên khí của đối phương. Bên trong Linh Lung Đại La Thiên chứa một loại mê hoặc thời không, tác dụng lợi hại nhất chính là vây khốn, do Linh Lung Tiên Tôn sáng tạo ra thành vô thượng thần thông. Phương Hàn tuy không đạt được tình trạng thời không mê cung, thế nhưng Vạn La bị Huyết Dạ Chi Vương cuốn lấy, lại bị Linh Lung Đại La Thiên vây khốn, muốn thoát thân cũng không dễ dàng.